Vạn đạo Long Hoàng, chương 1683, Định Bảo Đại hội bắt đầu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân thật lớn dã tâm, nàng nghĩ trưởng khống Thiên Thần Tông, nhưng muốn trưởng khống Thiên Thần Tông, đầu tiên liền là muốn trừ hết thần tử. Bởi vì thần tử là tiếng hô phi thường cao thấp một giới Thiên Thần Tông trưởng môn nhân tuyển. Có thần tử ở, Tạ Niệm Quân muốn trưởng khống Thiên Thần Tông độ khó liền sẽ tăng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đây là muốn mượn Lục Minh tay. Diệt trừ thần tử. Nên mới đến nói cho Lục Minh bí mật này. Ta bây giờ mới bất quá bán thánh. Mà thần tử. Đã là Minh Thánh Đại Thành. Ta chỉ sợ căn bản không phải thần tử đối thủ. Người cho dù nói cho ta những cái này. Chỉ sợ cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn chăm chú Tạ Niệm Quân nói. Có thể từ thần hoang đại lục một cái xa xôi tiểu gia tộc đi ra. Cuối cùng nhất thống thần hoang. Sáng tạo Long Minh. Thậm chí thần khư đại lục quần cao thủ. Đều bị ngươi chém giết hầu như không còn. Lục Minh. Ta tin tưởng. Một cái thần tử. Khó không được ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân mở miệng. Nói xong sau. Mỉm cười. Phong tình vạn trùng. Sau đó quay người phiêu nhiên rời đi. Nữ tử này thật lớn dã tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Nhưng không thể không nói, Tạ Niệm Quân tin tức này đối Lục Minh tới nói vẫn có trọng dụng. Thần tử thế mà cũng đã đột phá Minh Thánh Đại Thành, hơn nữa còn biết một loại bí thuật, có thể thời gian ngắn bộc phát chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này trong thời gian ngắn bộc phát chiến lực bí thuật. Lục Minh ở tu vi còn yếu thời điểm, tiếp xúc qua không ít. Nhưng những cái kia bí thuật, những cái kia thủ đoạn, chỉ là đối với tu vi cảnh giới thấp thời điểm hữu dụng. Đến bây giờ tu vi, những cái kia bí thuật, một chút tác dụng đều không có. Cứ như vậy, Lục Minh thì có trong lòng chuẩn bị. Nếu không, đối phương đột nhiên bộc phát. Trong lúc vội vàng, chỉ sợ nguy hiểm, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Thánh Đại Thành sao? Lục Minh trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Sau đó trở về phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào Sơn Hà đổ sau. Lục Minh xuất ra một đống long cốt. Bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Đống này long cốt, liền là Lục Minh ở Chí Bảo Các mua. 3.000 cân đại thánh chân long xương cốt. Hơn nữa linh tính tinh hoa bảo tồn phi thường tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian, từng ngày đi qua, rất nhanh, Định Bảo Đại hội thời gian. Sắp đến, mà Lục Minh, cũng rốt cục đem 3.000 cân long cốt. Toàn bộ luyện hóa, anh nợ em một câu yêu thương. Còn chưa đủ, Lục Minh khe khẽ thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, 3.000 cân đại thánh cấp bậc long cốt, toàn bộ luyện hóa sau, Lục Minh linh thể, vẫn như cũ không có tiến hóa, y nguyên vẫn là hạ đẳng thiên linh thể tiến hóa, cần chân long tinh hoa, vượt ra khỏi tưởng tượng, anh nợ em một câu yêu thương, khổng lồ tinh hoa năng lượng, chứa đựng ở Lục Minh thể nội, nhưng không có tích lũy đến tiến hóa một bước nào. Về sau cần luyện hóa càng nhiều chân long tinh hoa, những năng lượng kia mới có thể bộc phát ra, thực hiện tiến hóa, Định Bảo Đại hội, phải đến a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đứng dậy, ra Sơn Hà Đồ, vừa ra Sơn Hà Đồ, liền đụng phải Thiên Trì cùng Tiết Ngưng Tâm, còn có Tô Lôi, Thu Oánh Oánh Thu Hạo huynh muội, đương nhiên còn có Lục Hương Hương tiểu nha đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện cùng A Tui, Net. Cửu sư đệ, ngươi rốt cục xuất quan. Định Bảo đại hội rất nhanh liền muốn bắt đầu. Chúng ta đi cùng những người khác tụ hợp à, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trì nói, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu, một đoàn người hướng về một khối đất trống bay đi. Bọn họ đến lúc đó, phát hiện nơi này, đã có rất nhiều người. Đất trống trung gian, là lần này tham gia Định Bảo đại hội người. Lục Minh, Thiên Trì, Tuyết Ngưng Tâm ba người bay xuống dưới. Cùng đám người tụ hợp, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sư đệ, Tử Phong thiện mục đích. Lục Minh gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có những người khác, cũng hướng Lục Minh đánh chiêu hô. Lục Minh mỉm cười đáp lại. Đương nhiên, cũng có băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Như Ngân Tử Tùng, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ bốn phía, bu đầy người, đều là Long Thần Cốc đệ tử. Thậm chí còn có trưởng lão, nhị sư huynh, còn có tam sư huynh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện nhị sư huynh Long Nguyên Sơn, tam sư huynh Dương Thiên Túng đều ở. Hai người hướng Lục Minh gật đầu mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một cái tử bào lão giả đạp không mà đến. Bên cạnh hắn, còn đi theo mặt khác mấy cái lão giả. Cả đám đều tản mát ra rộng lớn khí tức. Tử Long Cốc cốc chủ. Có người kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt, cũng là ngưng tụ, không nghĩ đến. Lần này Tử Long Cốc cốc chủ tự mình xuất mã. Long Thần Cốc bảy cốc. Tử Long Cốc không thể nghi ngờ có thể xếp ở trước ba. Tử Long Cốc cốc chủ, cũng là Long Thần Cốc. Khó được cao thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Định Bảo đại hội, do ta dẫn đầu. Các ngươi phải tất yếu dốc hết toàn lực, là Long Thần Cốc tranh đoạt vinh quang. Bình thường là ở trên Định Bảo đại hội có cống hiến người, tông môn đều sẽ có trọng thưởng. Đương nhiên, nếu như đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, ta hy vọng các ngươi phải lấy bảo mệnh làm đầu. Rõ chưa? Tử Long Cốc cốc chủ hạ xuống ở trước mặt bọn họ, lớn tiếng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Minh bạch, đám người đáp lại, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vậy bây giờ xuất phát. Tử Long Cốc cốc chủ nói xong, cùng mấy cái khác trưởng lão, đi đầu đằng không mà lên. Lục Minh đám người đi theo, mà đằng sau, còn đi theo đại lượng Long Thần Cốc đệ tử, đều là tiến về quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Định Bảo đại hội địa điểm, ngay ở Thương Sơn đỉnh chóp. Nơi này, có một cái to lớn vô cùng chiến đài. Chiến đài bốn phía, thì là từng dãy chỗ ngồi. Phi thường to lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy chục vạn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ giáng lâm thời điểm, đã có mấy cái tông môn đến. Long Thần Cốc tùy ý tuyển ở một phiến chỗ ngồi. Hạ xuống, có chừng mấy ngàn người. Nhưng chỉ là chiếm cứ một khối không lớn khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, những tông môn khác, một cái tiếp một cái giáng lâm. Nhân số đều rất nhiều. Mỗi cái tông môn, cơ hồ đều có mấy ngàn người. Chỉ có Sinh Tử Kiếm phái ngoại lệ. Toàn bộ cộng lại, đều không đủ 100 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh Tử Kiếm phái, nhân số vốn lại ít. Vù, vù, anh nợ em một câu yêu thương. Phá không vang lên, nguyên một đám tông môn đều phủ xuống. Thiên Vũ Ma Tông, Thiên Thần Tông, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vũ Ma Tông thứ nhất, Lục Minh ánh mắt liền quên đi qua, sau đó lóe qua một tia thất vọng, không có nhìn thấy Tạ Niệm Khanh thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Dương ánh mắt băng lãnh nhìn về Lục Minh, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Thiên Thần Tông phương hướng, Lạc Thủy Hàn cũng nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Lục Minh thấy được Tạ Niệm Quân, nhưng hơi kinh ngạc, bởi vì Tạ Niệm Quân ngồi vị trí là người xem vị trí, mà không phải là tham tái giả vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân, không dự thi sao? 7 ngày trước đó, Lục Minh gặp Tạ Niệm Quân thời điểm, ẩn ẩn cảm giác, Tạ Niệm Quân tu vi, phi thường thâm hậu, tối thiểu đạt đến bán thánh, thậm chí cảnh giới so Lục Minh mạnh hơn. Chỉ là Tạ Niệm Quân che giấu rất tốt, Lục Minh cũng không có nhìn ra Tạ Niệm Quân cụ thể tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương, tu vi như thế, thế mà không dự thi, Lục Minh có chút kỳ quái. Mỗi một lần tham gia định bảo đại hội, chỉ có 10 cái tông môn, mặt khác 3 cái đỉnh cấp tông môn, cũng đã ở trong định bảo tiểu hội bị đào thải, nhưng vẫn như cũ có đại lượng người đến đây quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoại trừ 13 cái đỉnh cấp tông môn bên ngoài, còn có một chút tiểu tông môn, tiểu thế lực, cũng có người đến quan sát. Đây là Thương Châu 3 năm một lần to lớn nhất thịnh hội. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là, thần tử đến. Bỗng nhiên, có người phát ra một tiếng kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người ánh mắt nhìn lại. Thần tử, một thân áo trắng, tắm rửa ở trong thánh quang. Như thần linh con trai. Đạp không mà đến, anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn, cũng không có phát ra quá mạnh khí tức, lại cho người ta một loại cường đại uy áp. Hắn đứng ở chiến đài không trung, phảng phất là thần linh dò xét, nhìn xuống tất cả mọi người. Cuồng ngạo vô cùng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, hy vọng ngươi có thể thông qua định bảo đại hội. Thần tử ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh. Đạm mạc lên tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho con vất tơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.